Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, càng ngày càng loạn. Diệp Chân trực tiếp xông vào tiến vào căn cứ, ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân ở căn cứ bên trong vậy mà phát hiện tự hủy trang bị, là một cái vi hình đầu đạn hạt nhân, loại này niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Chân không hề do dự, trực tiếp đem nó dẫn nổ. Không chỉ có tất cả mọi người hồn về Tây Thiên, liên đới lấy đập lớn cũng không có. Nước sông chảy ngược, không biết hạ du có người hay không bị chết đuối. Chẳng qua khiến Diệp Chân tiếc nuối chính là Megatruck không chết. Sau đó Diệp Chân thuận lợi cố ý lưu lại một chút đầu mối, thuận tiện tăng nhanh Megatron khôi phục. Không phải sao, vẫn chưa tới nửa giờ công phu, đại bộ đội thuận lợi tỏa định Diệp Chân biệt thự. Tất cả Autobot mắt điện tử đều nhìn về Optimus Prime. Dù là mắt điện tử, Diệp Chân cũng có thể từ đó nhìn thấu một chút vùng vẫy. Chẳng qua ngay sau đó sắt thép mặt nạ trong nháy mắt mang theo tốt. Trong tay một mồi lửa pháo âm thanh nói, Autobot chuẩn bị chiến đấu. Optimus Prime vừa dứt lời, tất cả Autobot toàn bộ lộ ra ngay vũ khí trong tay. Nhìn phía xa mặt đất cùng không trung cực nhanh đến gần cột sáng Ninh Thần đề phòng. Chờ một chút, các ngươi là muốn đại khai sát giới. Sam chợt ngăn ở trước mặt Optimus Prime. Autobot không biết chế tạo sát lục, lại có thể ngăn lại. Nhân loại anh hùng là chúng ta bị thương nặng. Mặc dù không muốn cùng người loại sinh ra xung đột, nhưng bây giờ không thể rút lui, Optimus Prime nói. Đánh, mắt thấy xe cho quân đội cùng máy bay trực thăng sắp đem trang viên nhỏ bao vây. Sắt lá trong tay tráng kiện họng pháo trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu lam. Một đạo mắt trần có thể thấy đánh sâu vào hướng bốn phương tám hướng cực nhanh quét sạch. Đạo này đánh sâu vào hình như có thể báo phế hết thảy thiết bị điện tử. Bị xung kích bao trùm sau, tất cả xe cho quân đội cùng máy bay trực thăng thiết bị điện tử trong nháy mắt mất tác dụng. Trong lúc nhất thời, cỗ xe lộn, máy bay trực thăng rơi xuống. Cỗ xe vẫn còn tốt, người ở bên trong mặc dù bị thương, nhưng lại không người nào tử vong. Nhưng máy bay liền không nhất định. Một ít sau khi hạ xuống, liền trực tiếp bạo khởi ánh lửa, ầm ầm bắn nổ, chúng ta gặp tập kích, thỉnh cầu phản kích, sau một khắc, trong màn đêm, túng quang đạn đạn hỏa tiễn, không cần tiền tự đắc hướng trang viên nhỏ rơi xuống, Autobot lại là xếp thành một loạt, cũng không đánh trả, liền dùng cơ giới văn minh bên trong khoa học kỹ thuật. Hợp thành một đạo phòng ngự, ngăn cản nhân loại hỏa lực oanh kích. Chẳng qua, nhân số vẫn là quá ít, đối mặt lấy ngàn mà tính nhân loại hỏa lực công kích. Hơn nữa lần lượt đến chiến đấu cơ cùng xe tăng, Optimus Prime có chút không chịu nổi, thì càng không cần nói Autobot khác. Ở hỏa pháo bom oanh kích dưới, xe cứu thương đã phát nổ một cánh tay. Một phát đạn pháo còn có thể chịu đựng được, nhưng một phát tiếp một phát, liên miên không dứt liền. Không nên đánh lại, các ngươi rút lui trước, ta tới đoạn hậu. Optimus Prime mắt thấy không địch nổi, lại là chuẩn bị rút lui. Diệp Chân là nhân loại, coi như bị bắt, trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không ra sao. Nếu như bọn hắn tiếp tục dừng lại mà nói, bộ hạ sợ sẽ phải chết thảm trọng. Sau một khắc, Optimus Prime đem Sam cùng Mikaya đặt ở đầu vai, xoay người thuận lợi hướng hỏa lực yếu nhất phương hướng bắt đầu phá vòng vây. Trong tầng hầm, Diệp Chân nhìn trước mắt trôi lơ lửng mấy cái hình ảnh, khóe miệng mang theo một cười tà, trong mắt con ngươi biến thành màu vàng. Cùng lúc đó, ngoại giới mấy viên gào thét mà qua, lại rõ ràng đánh không trúng Optimus Prime. Đạn pháo bị thần hồn chi lực thoáng châm ngòi. Sau đó, đạn pháo trong nháy mắt ngoặt một cái. Ở Optimus Prime kinh ngạc trong ánh mắt, đánh vào bả vai vị trí. Chẳng qua một kích này cũng không tạo thành quá đại thành quả. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Optimus Prime vai bong tàu bỗng nhiên khép kín, đem hai người bảo vệ ở bên trong. Tiếng oanh minh rung trời kèm theo ánh lửa. Bong tàu vỡ vụn, hai người nhưng không có chuyện gì. Chỉ bị đạn pháo khoảng cách gần nổ tung sinh ra uy lực cho chấn động ngất đi. Cùng nổ tung trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao bị phỏng một chút. Thấy Optimus Prime bị thương, trong đó tính tình so sánh vội vàng sao động sắt lá đưa tay thuận lợi hướng đả thương Optimus Prime. Xe tăng mở áo bào, màu xanh thảm năng lượng pháo trên không trung vẽ ra một đạo xanh thảm quỹ đạo. Đem cái kia xe tăng nổ thành than đen. Dừng tay, không nên đánh lại. Optimus Prime lớn tiếng gầm thét, chợt thuận lợi chuẩn bị biến hình. Trong tầng hầm ngầm, Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt khẽ híp một cái, thần hồn chi lực trong nháy mắt nhô ra mấy trăm dặm xa. Đem hai cái vừa rồi tập hợp một chỗ phái cuồng chiến người máy cho cứng rắn kéo đi qua. Nguyên bản tương giả rỗng chiếu sáng, bốc lửa vô cùng chiến đấu tràng diện lập tức đình trì. Sau đó đại chiến trong nháy mắt đốt lên. Nếu như chẳng qua là Optimus Prime đối chiến phái cuồng chiến ầm ĩ cùng đỏ lên nhện. Ở lấy nhiều đánh ít, lại đối phương còn không Megatron ở đây dưới tình huống. Về sau nước mà chạy trốn, nhưng đỏ lên nhện nho nhỏ mắt điện tử so sánh nhọn. Ngắn đứng dừng lại thuận lợi phân tích ra Optimus Prime đang bị nhân loại công kích. Sau một khắc thuận lợi quả quyết hướng đám người Optimus Prime nã pháo. Đỏ lên nhện công kích liền giống đốt lên một cây diêm quẹt. Trong nháy mắt, nhân loại cũng nhanh chóng khai hỏa. Ở mọi người trong mắt, mặc dù hai bên đều là không biết sinh mạng thể, nhưng một bên khác hiện tại đang giúp trợ bọn họ. Cho nên, thuận lợi thu về hỏa chiều bái Optimus Prime các loại Autobot tuyên tiết đạn pháo. Optimus Prime cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến loại trình độ này. Nhưng đối với nhân loại, vẫn như cũ chẳng qua là phòng thủ, chẳng qua là nguyên bản bạc mệnh, ở bộ thứ nhất bên trong sẽ bị Megatron tay xé hai nửa tước sĩ. Bước đầu tiên bị nhân loại đạn hỏa tiễn đánh trúng chính diện đầu. Oanh một tiếng ngã xuống. Đang theo đỏ lên nhện tuyển chút ít tức giận Optimus Prime sửng sốt một chút. Mắt thấy tước sĩ ngã xuống, thậm chí quên đi tránh né. Cứng rắn chịu hai phát đạn pháo. Chẳng qua cái này nhân vật chính quang hoàn cũng là sắc bén. Cho dù như vậy, bị đánh ngất Sam cùng Mikaya còn không bị tạc chết. Thấy đồng bạn tử vong, Optimus Prime bị hỏa lực oanh kích. Sắt lá xe cứu thương đám người trong nháy mắt giận dữ. Không để ý Optimus Prime quát lớn, trong tay hỏa pháo bắt đầu hướng về phía nhân loại trận doanh tuyên tiết. Các loại đại quy mô tính sát thương vũ khí có thể sức lực chào hỏi. Lần này, thước đại binh trong nháy mắt gặp nạn, trong nháy mắt thuận lợi tử thương thảm trọng. Người đều chết, Optimus Prime cũng không có biện pháp. Chẳng qua cũng may hỏa chủng khối Rubik đã tới tay. Những này hy sinh cũng coi như đáng giá. Nhưng Optimus Prime vừa còn may mắn, một luồng quỷ dị lực đảo bỗng nhiên khống chế một viên phi đạn ở trên cánh tay dẫn nổ. Mặc dù Optimus Prime hỏa chủng năng lượng hùng hậu, không nhìn mai này đạn pháo tổn thương, nhưng hỏa chủng khối Rubik lại bị nổ bay, vi phạm với vật lý chuẩn tắc, tự đắc rơi vào đỏ lên nhện dưới chân. Tuyên tiết hỏa lực két két, đỏ lên nhện đỏ như máu mắt điện tử kịch liệt lấp lóe. Sau đó không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt biến hình, biến thành F-22 bay khỏi chiến trường. Không phải, Optimus Prime ngửa mặt lên trời gào thét, muốn biến thành đầu xe đuổi theo, nhưng người ta là máy bay. Chỗ nào có thể đuổi theo kịp, quay đầu lại mắt nhìn đã hoàn toàn biến thành phế tích trang viên nhỏ. Trợ giúp chính mình nhân loại anh hùng cũng không biết sống hay chết. Hỏa chủng khối Rubik cũng không có, còn cùng nhân loại giao ác. Optimus Prime cảm giác mình muốn điên. Autobot rút lui, gầm lên giận dữ. Optimus Prime không tải nhiều quản cái khác. Một tiếng oanh minh, trực tiếp mang theo đám người Bumblebee giải khai vòng vây. Cực nhanh rời khỏi, loạn đi, vượt qua loạn càng tốt. Từ giờ trở đi, Diệp Mỗ chính là người chết. Diệp Chân khẽ cười nói. Chợt thân thể trở nên trong suốt. Ngay cả bên người sắt thép áo giáp cũng đồng thời biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Baker bát giác hồi thơm đại lâu bắt đầu triển khai kịch liệt thảo luận. Sau đó, vô số nước Mỹ bánh nướng liền bắt đầu hành động. Lớn như vậy động tác, những quốc gia khác cũng là trong nháy mắt khẩn trương lên. Trong đêm đi họp thảo luận, thời khắc chú ý Baker bánh nướng động tĩnh. Cái này nhất định là một cái không ngủ muộn, chỉ là vừa mới dâng lên Ospark đỏ lên nhện, bị Megatron hành hung một trận. PS, đa tạ thư hữu, Ngô Trước Sâm, thưởng 999 sách tệ. Mặt khác Thanh Đồng chuẩn bị sửa lại một chút thời gian đổi mới. Do mỗi ngày rạng sáng, đổi thành 9 giờ tối 10 giờ giữa, mọi người cảm thấy thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.